Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, phương thuốc. Cực hạn thiên lý, khí tức liên hệ, ngàn dặm truy hồn, xen lẫn xung phong bao phủ mà thành tinh khí thần. Hùng hãn giết tới Lý Cầu Tiên như Thái Sơn áp đỉnh. Mênh mông cuồn cuộn. Quyền kình mang tới nổ vang rung động hư không, đè ép Bí Lưu, thẳng để phía trước chạy như điên. Inop lông tơ đứng chổng ngược, khắp toàn thân lật úp ở một trận sinh tử khủng bố bên trong. A, Lý Cầu Tiên, sinh tử dưới sự kích thích, Inop điên cuồng gào thét một tiếng. Khí huyết bạo phát, như một tòa sôi trào núi lửa ở áp lực kinh khủng ép xuống ép phun phát. Hóa thành xá sinh liều mạng một đòn hướng ngay Lý Cầu Tiên xung phong tới quyền kình quay người. Oanh kích, oanh, quyền kình cùng quyền kình va chạm xem là hình thành một vòng nghiền ép bốn phía sóng khí. Đem vừa vặn ở inox bên cạnh người 2 mét một cây đại thụ lá cây hết thảy nghiền nát. Nổ thành lục nhỏ nhen, một bên khác mặt đất cho bụi cũng là bị giải tán sóng khí cuốn lên. Hầy hầy đi xa, Inop được ăn cả ngã về không, liều mình một đòn bộc phát ra kình lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Cái kia cỗ bùng nổ sức mạnh hầu như phá vỡ hắn dĩ vãng cực hạn. Đạt đến có thể nói đại tông sư tột cùng trình độ. Đáng tiếc, lại không nói hắn bị Lý Cầu Tiên truy kích vội vàng bên dưới nghiền ép dư lực quay người một đòn. Bản thân đánh không ra sức mạnh toàn thân. Ngay cả là hắn thật đem sức mạnh toàn thân oanh kích đi ra ngoài, đồng thời vượt xa người thường phát huy, đối đầu dĩ nhiên đạt đến đại tông sư cực hạn Lý Cầu Tiên lại có thể thế nào? Kết quả không có nửa phần biến hóa, cực hạn ngàn dặm xen lẫn rừng rực khí huyết làm cho hắn như một chiếc tốc độ trăm cây em chạy loại cỡ lớn xe tải, trong khoảnh khắc đem xá sinh phản kích inox đánh bay. Sức mạnh kinh khủng tự lồng ngực nhập vào hắn cái kia cao to to con thân thể. Tại chỗ đem xương sườn của hắn hết thảy đập đoạn, ngay cả là có nội cương bảo vệ ngũ tạng lục phủ tại này cỗ kình lực đánh xuống vẫn cứ rung động. Không ngớt, suýt nữa bị tại chỗ xé rách, xuyên qua xuyên tính sức mạnh quảng thân thể của hắn, để hắn hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đánh vào đường phố bên đường một cái cột điện trên. Kèm theo nổ lớn tiếng vang, cái kia cột điện trực tiếp bị thân thể của hắn đụng phải vặn vẹo. Sụp đổ, xì xì, máu tươi phụt lên, va vào cột điện đập xuống đất, Inop sắc mặt trắng bệch. Trước người cùng mặt đất đều bị phụt lên khí huyết nhuộm đỏ. Ngươi nên rõ ràng, ta như muốn giết ngươi, vừa nãy ngươi đã chết. Lý Cầu Tiên bước mở bộ pháp, chậm rãi đến ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Một hơi đều suýt nữa không có chậm tới được Inop trước người. Ta cho ngươi, cao cấp phương thuốc, ta nguyện lấy đánh vỡ người thân thể cực hạn cao cấp phương thuốc mua ta tính mạng của chính mình. Inop sắc mặt trắng bệch, rất nhanh từ trên người đem một cái đặc chế cái bật lửa lấy ra. Cái này cái bật lửa hiển nhiên từ cứng rắn trí cực kim loại chế tạo. Tầm thường kinh lực khó có thể tổn thương. Nguyên nhân chính là như vậy. Inop mới yên tâm đem cao cấp phương thuốc đặt ở trong đó. Bên trong có một cái u bàn. Ẩn chứa một văn kiện. Giải áp mật mã là ta dòng họ ghép vần. Thêm 16 cái con số cùng với 4 cái ký hiệu đặc thù. Inop không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc đem giải áp mật mã nói ra. Hắn hết sức rõ ràng, giống Lý Cầu Tiên hạng nhân vật này, nếu như quyết tâm nghĩ muốn giết hắn, bất luận hắn là hay không lấy ra này một cái toa thuốc, đối phương đều sẽ hạ thủ. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng kịp thời quyết đoán, nhanh chóng đem phương thuốc cùng với giải áp mật mã hết thảy giao cho Lý Cầu Tiên. Để đối phương tâm tình tốt, thả hắn một con đường sống. Không thể không nói, hắn đối với Lý Cầu Tiên, cầu đạo giả, đặc tính lý giải mặc dù có lầm, nhưng tại cái khác phương diện thiết lập sự tình đến chả là để người không chán ghét nổi. Được, Lý Cầu Tiên tiếp nhận cái bật lửa bộ dáng u bàn. Nhìn sắc mặt tái nhợt nội thương rất nặng Inop một chút. Không nói nhảm nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn đến Lý Cầu Tiên ly khai, Inop như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào cột điện, hắn hư nhược thở hổn hển, trên mặt tràn đầy u ám vẻ. Hắn vốn tưởng rằng lấy Lý Cầu Tiên tính tình, mặc dù chính mình tính toán ở hắn, hắn nên đều sẽ không tiêu tốn lớn lao tinh lực đuổi theo cửa tìm chính mình báo thù. Dù sao Lý Cầu Tiên là Đông Minh Hạ Á người, muốn tìm được chính mình không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới, Inop như chút được gánh nặng vẻ mặt kéo dài không tới chốc lát. Dĩ nhiên dường như liên nghĩ tới điều gì, rộng mở biến sắc mặt. Chờ một chút, ta nhớ được ta chạy ra sân thời gian, mơ hồ thấy được một nhóm tăng nhân, tựa hồ là Đại Tuyết Sơn người. Đại Tuyết Sơn người, Lý Cầu Tiên căn bản không có lớn như vậy tinh lực, thế lực tìm được hắn vị trí, nhưng Đại Tuyết Sơn người có, bọn họ có năng lực này. Không được, nghĩ tới đây, Inop giãy giụa liền muốn một lần nữa bò lên cấp tốc ly khai. Có thể hầu như ở hắn cố nén tự thân thương thế đứng lên thời khắc, phía trước, một vị mặc trường bào màu vàng lão giả dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng hắn đồng hành, còn có hai cái đồng dạng mặt lộ vẻ đau khổ vẻ lão giả. Khô Mộc, nhìn đến cái này lão giả, Inop mắt bên trong nhất thời xẹt qua vẻ tuyệt vọng. Không, chấm ngoặc kép, Lý Cầu Tiên lúc rời đi vẫn chưa lại cùng Đại Tuyết Sơn người có bất kỳ giao tập. Hắn trực tiếp về tới phòng của mình trên xe, mà Đại Tuyết Sơn người cũng 10 phần thức thời không có lại tới quấy rầy hắn. Để hắn gió êm sóng lặng rời đi cái trấn nhỏ này. Mở xe lên xa lộ, lần thứ hai bước lên đi tới Đông Minh đường xá, đã trải qua Phong Tuyết Thần Điện. Đại Tuyết Sơn khúc chiết, con đường sau đó đường cũng không chưa gặp phải cái gì bất ngờ. Duy nhất xưng thượng ý bên ngoài chính là Lý Cầu Tiên ở Bắc Phương Đế Quốc thời gian thoáng thả. Chậm một chút đi về phía trước bộ pháp, nguyên bản 3 ngày có thể vượt qua Bắc Phương Đế Quốc lộ trình hắn dùng 6 ngày. Nhiều hơn 3 ngày hắn dùng đang quan sát Bắc Phương Đế Quốc phong thổ trên. So với Đông Minh, Bắc Phương Đế Quốc võ học bầu không khí xác thực muốn nồng nặc rất nhiều. Võ giả có khả năng có thân phận địa vị đồng dạng không phải Đông Minh có thể so sánh. Ở đây rất nhiều lúc mọi người thậm chí không thờ phụng pháp luật, mà là thực hành cường giả vi tôn chuẩn tắc. Có xung đột mâu thuẫn thời gian quang minh chính đại đánh nhau một trận, nhìn báo động chờ hành vi lấy làm hổ thẹn nhục. Này loại xã hội bầu không khí có thể nói cường giả thiên đường. Đương nhiên, kẻ yếu cũng không phải là vô pháp ở Bắc Phương Đế Quốc sinh tồn. Cứ việc gặp phải nguy cơ tố tụng pháp luật bị người vẫn lấy làm nhục nhã. Nhưng nếu như có người nắm mạnh lăng nhược, tương tự bị người trong đồng đạo sở thoá khí. Ở tình huống như vậy, Bắc Phương Đế Quốc đem võ học hoàn cảnh tạo cực hạn, đồng thời cũng để cái kia chút chưa từng tập võ người có sinh tồn thủ nhưỡng. Lý Cầu Tiên đợi 3 ngày, tổng thể cảm giác đây là một cái đang đứng ở biến cách chính giữa đế quốc. Theo thời gian trôi đi, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, phòng trường cái này được gọi là võ giả chi xã mạnh mẽ quốc gia cũng đem khuất phục tại bánh xe lịch sử gia nhập biến cách ở giữa, cho đến mấy chục năm. Hơn 100 năm sau, khoa học kỹ thuật trở nên càng thêm phát triển mà đem võ đạo triệt để đào thải ở lịch sử sân khấu. Khoa học kỹ thuật chỉ càng ngày sẽ càng phát đạt, năng lượng hạt nhân hưng khởi mở ra một mảnh mới tinh thiên địa. Nhân loại thậm chí có thể thông qua đối với năng lượng hạt nhân nghiên cứu lợi dụng đi ra chỗ ở mình tinh cầu, bước lên bát ngát ngôi sao biển rộng. Mà võ giả, nhưng bởi vì người thân thể gen cực hạn chất hào, thường thường chỉ có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới. đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo thánh giả. Trung quy chỉ là số ít, huống hồ, võ đạo thánh giả đối với hàng đầu thiên tài địa bảo tính ỷ lại quá nặng. Lý Cầu Tiên rất rõ ràng đón lấy võ đạo tu hành đem đối mặt dạng gì cảnh khốn khó. Theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, dần dần nắm giữ đổi ngày đổi địa sức mạnh, liền sẽ thâm nhập núi sâu lão lâm, đem từng mảng núi rừng san thành bình địa, xây dựng lên một tòa tòa nhà cao tầng. Mãi đến tận sẽ có một ngày, loài người sắt thép rừng cây sừng sững ở Lam Tinh mỗi một góc. Vào lúc ấy, khoa học kỹ thuật phát triển nghênh đón trước nay chưa có thịnh thế. Mà võ giả, cũng bởi vì phát triển đối với phá hoại môi trường để thiên địa linh vật mất đi sinh tồn được thổ. Những trở nên không nữa có thể phá cực hạn thành tựu võ thánh. Thậm chí trở nên liền đại tông sư cảnh giới tu hành đều cực kỳ gian nan. Lại dần dần, bị trở thành thuật dưỡng sinh, kiện thể thuật, lại kèm theo gen thay đổi dược tề xuất hiện, triệt để tiêu vong ở vũ đài lịch sử. Cho tới nói ngăn cản khoa học kỹ thuật phát triển, không có dùng, bất kỳ mưu toan ngăn cản bánh xe lịch sử đi tới sinh linh. Đều đem tại này cỗ cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng trước mặt bị ép thành chôn phấn. Trừ phi, có tương tự với nửa bốn chiều không gian khư giới xuất hiện. Thay võ giả mở ra mới đường hướng tu luyện, bằng không, võ giả tận thế, 100 năm, 80 năm. 60 năm, nói chung, sẽ không quá lâu. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, nắm giữ thời không song song. Lý Cầu Tiên chỉ nhớ hắn hiểu thêm khoa học kỹ thuật lực lượng vĩ đại. Cái kia chút nắm giữ vật chất chuyển hóa năng lực văn minh khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn có thể thông qua một lần nữa sắp xếp vật chất tạo thành cấu tạo. Ở quá trình này ở giữa thu được năng lượng, do đó khiến năng lượng vĩnh viễn không khô cạn. Này loại vĩ đại trí tuệ, dù cho tinh không chí tôn đều chỉ có thể nhìn mà than thờ. Khư giới, Lý Cầu Tiên đầu óc làm trong tay cái kia một khối khư thú chi xương. Thế giới này, thật không có khư giới sao? Ngoặc kép, 10 tháng sau, tự Bắc Phương Đế Quốc lần thứ 2 lên đường Lý Cầu Tiên trải qua ngày một vương quốc. Phạm Thiên Vương Quốc, Bắc Xuyên Vương Quốc. Rốt cục một lần nữa đem xe cộ lái vào Hạ Á Vương quốc cảnh nội. Hắn chuyến này ra được hao tốn một tháng kế tiếp thời gian. Có thể nói dài lâu, mà đối với Hạ Á Vương quốc võ giả vòng mọi người mà nói. Bọn họ khó được lần thứ hai vượt qua gió êm sóng lặng một tháng. Rốt cục đã trở về, bước vào Thanh Sơn cư Lý Cầu Tiên, mơ hồ cảm giác được một loại uể oải. Không phải trên thân thể uể oải, mà là tinh thần uể oải. Vẫn chờ ở trên xe chờ mười mấy ngày, cho dù là chờ ở nhà thay bên trong vẫn cứ không phải là cái gì ung dung khoái trá trải nghiệm. Nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, Lý Cầu Tiên đem xe còn cho Kha ra, còn hắn thì đem ánh mắt dừng lại ở trong tay phần kia sao chép đi ra phương thuốc bên trong. Đây là inox trong tay dùng để đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc. Phương thuốc ở giữa cần dùng hàng đầu thiên địa linh vật cộng 6 loại. Không coi là nhiều, cũng không hề ít, tỷ lệ thành công phương diện có chút không được để ý. Nhưng có người nói đánh vỡ người thân thể cực hạn sau mang tới tiềm lực tăng cường cực kỳ kinh người. Ở phương diện này ngay cả là so với hàng đầu phương thuốc đến đều không kém chút nào. Lý Cầu Tiên quan sát cái toa thuốc này, lại cùng mình từ một chính mình khác ký ức bên trong chọn lựa ra toa thuốc kia từng cái nghiệm. Chứng, cuối cùng, vẫn cứ xem không hiểu, phương thuốc không đủ, mặt khác, dược hiệu phương diện thư tịch ta cũng phải hào hào bồi bổ. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đã thông ngự kiếm môn lão môn chủ doanh ngự điện thoại. Ngự kiếm môn bên trong lúc trước ra đời vài vị đại tông sư cấp cường giả. Ta muốn biết là, ngự kiếm môn bên trong có thể có đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc. Doanh ngự đối với Lý, Cầu Tiên hỏi dò cũng không cảm thấy bất ngờ. Rất nhanh nói, Chúng ta ngự kiếm môn bên trong quả thật có đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc. Đồng thời, không chỉ một, mà là ba cái, chỉ là, này ba cái, đều là lót đáy phương pháp phối chế. Lót đáy, Lý Cầu Tiên dừng lại chốc lát, nói, trước tạm đem ra để ta nhìn nhìn. Đoạn thời gian gần đây đọc sách có chút thiếu, mà hắn chiếm được thời không song song chính mình phần kia phương thuốc lại quá mức kinh thế hãi tục. Không thích hợp gặp người. Như vậy, tự học, tụ tập đông đảo phương thuốc, kết hợp với một chính mình, khác ký ức chính giữa tin tức. Hoàn thiện ra một phần ngự trị ở đỉnh cấp bên trên phương thuốc đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.